Nàng nói nàng muốn đem hài tử xóa sạch. Ngươi chạy nhanh làm nữ nhân này rời đi. Tiểu Đạm tự nhiên sẽ trở về. Uông Triệu Khôn tức muốn hộc máu mà chỉ vào Âu Dương Tuyết. Ta nói, chính là nàng không đáp ứng. Uông Tuấn rốt cuộc chịu đựng không nổi. Quỳ trên mặt đất ôm Tiết Giao chân. Nức nở nói, mẹ, thấy Tiểu Đạm vì ta bị như vậy nhiều khổ. Ta đã sớm hối hận. Ngươi đem nàng khuyên trở về đi. Nàng chỉ nghe ngươi lời nói. Ngươi biết không, nàng chính là ngươi năm đó giúp đỡ cái kia đản đản. Nàng báo ân tới. À, Tiết Giao như là nghe thấy được cái gì đáng sợ nói. Thế nhưng che lại cái trán té xỉu qua đi. Sợ tới mức Âu Dương Tiết liên tục thét chói tai. Lâm Đạm tuy rằng hạ quyết tâm không cần đứa nhỏ này. Lại vẫn là vô pháp không bận tâm Tiết gì cảm thụ. Nàng gắt gao nắm di động. Không biết nên như thế nào đem chuyện này nói cho đối phương. Lại không liêu đối phương đi trước đánh một chiếc điện thoại lại đây. Tiết gì, nàng tiếng nói khô khốc. Đản đản, ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta má giao? Má giao, ngài đều đã biết. Đúng vậy, ta đều đã biết. Ngươi đem hài tử xóa sạch đi. Tiết Giao vừa dứt lời. Kia đầu liền truyền đến Uông Tuấn thương tâm muốn chết tiếng khóc. Lâm Đạm hốc mắt đã ươn ướt. Miệng trương trương. Lại không biết nên nói cái gì. Tiết Giao tiếp tục nói. Đản đản. Ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi là đản đản? Bởi vì ta biết ngài nhất định không đành lòng liên lụy ta. Sẽ làm ta xóa sạch đứa nhỏ này. Cho nên chính ngươi làm hạ cái này gian nan quyết định. Đúng vậy. Tiết Giao khóc. Đứt quãng mà nói. Đản đản. Ta giúp đỡ ngươi. Trước nay. Không cầu ngươi. Hồi báo. Ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo. Lâm Đạm cũng nghẹn ngào. Má Giao. Ta bảo hộ ngươi cũng chưa bao giờ hỏi được mất. Ta cũng hy vọng ngươi hảo hảo. Hai người cầm di động yên lặng rơi lệ. Trong lòng có bi thương. Lại cũng chảy xuôi tràn đầy ái. Nguyên lai người tốt thật sự sẽ có hảo báo. Nguyên lai trên thế giới vĩnh viễn không thiếu chân tình. Khóc một hồi lâu. Tiết Giao mới nói giọng khàn khàn. Đản đản. Người vĩnh viễn là ta hài tử. Về sau ngươi phải đối chính mình hảo một chút biết không? Đã biết, Lâm Đạm cắt đứt điện thoại, dùng tay che lại nước mắt ướt đôi mắt, có Tiết Giao những lời này, nàng rốt cuộc hoàn toàn giải thoát rồi. Hàn Húc sớm đã đem xe dừng lại, lướt qua tay lái, đem gầy yếu nữ nhân gắt gao ôm vào trong ngực, không ngừng ôn nhu an ủi. Đừng thương tâm, Tiết gì sẽ không trách ngươi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hắn đem năm ngón tay cắm vào nàng phát gian. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng ra đầu. Ý đồ làm nàng bình tĩnh trở lại. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Lâm Đạm khóc thút thít. Cũng là hắn lần đầu tiên nhấm nháp tan nát cõi lòng Tư Vị Nhi. Nguyên lai Lâm Đạm cái gì đều không cần làm. Chỉ là nước mắt ướt hốc mắt liền sẽ làm hắn như thế khó chịu. Tăng Chấn Nguyên nôn nóng bất an mà ngồi ở hàng phía sau. Tưởng ôm Lâm Đạm lại đoạt bất quá Cận Thủy lâu đài Hàn Húc. Chỉ có thể mở cửa xe, đi đến ghế phụ vị trí, trầm giọng nói, đừng khóc, ta dự định một nhà bệnh viện, không bằng hôm nay buổi tối ngươi liền trực tiếp trụ vào đi thôi. Công ty sự giao cho ta tới xử lý, ngươi an tâm tu dưỡng. Này đều chuyện gì, vì cái gì Lâm Đạm vừa khóc, hắn tâm như là muốn nứt ra rồi giống nhau. Âu Dương Tiết khóc thút thít thời điểm hắn chưa bao giờ sẽ có cùng loại cảm xúc. Cách chương.